Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, Đại Tinh Tinh. Ngươi cái đồ biến thái, thế mà cùng thiên địa đoạt thức ăn. Tử Kim Thử cũng là hít khí lạnh, ngươi thật đúng là cái mãnh nhân a. Thạch Hạo trực tiếp đem một ngụm nước suối nuốt xuống. Dù sao tiểu tinh vũ có thể giúp lấy hắn tiêu hóa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Ừng ực một tiếng về sau, hắn mới nói, thế nào, ngươi không phục sao? Già cũng muốn kiếm một chén canh. Tử Kim Thử không có Thạch Hạo thủ đoạn, có thể nó cũng không phải hạng người bình thường a. Lập tức hướng về trong con suối chui vào. Xách, chuột thích đào hang. Đây cũng không phải là thổi, nhưng mà tuyền nhãn chỗ lại có một loại lực lượng vô hình tại phong tỏa, chỉ làm cho Tử Kim Thử chui vào một chút liền đem nó cản ngừng lại. Tử Kim Thử sử xuất tất cả vốn liếng, nó có thể xuyên thấu trùng điệp chướng ngại, tiến bảo khố như vào chỗ không người. Nhưng mà tại lúc này nó lại là gặp đối thủ, làm sao cũng vô pháp tiến thêm một bước. Sau gần nửa ngày, nó đành phải bất đắc dĩ lui trở về, ngồi dưới đất thở phì phò. Không phải mệt, là tức giận, là không cam tâm. Thạch Hạo thì là buông buông hai tay. Ngươi coi như tiến vào cũng vô dụng. Bên trong tuyền dịch đã bị ta hút khô. A, cái này ra cứ yên tâm em gái ngươi a. Tử Kim Thử lập tức liền nổi trận lôi đình, hướng về Thạch Hạo cắn. Rõ ràng liền không có bảo dịch, ngươi còn nhìn xem ra uổng phí sức lực. Ngươi nhà có phải hay không cố ý? Nhất định là ngươi chính là loại người này. Thạch Hạo thì là ra vẻ đứng đắn, một bên cản vừa nói, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể là loại người này đâu. Ngươi chơi chối, ngươi chính là. Tử Kim Thử không buông tha, quá ghê tởm. Đây không phải cố ý nhìn ra chê cười sao? Nhìn xem bọn hắn đánh thành một đoàn, Ngưu Vương nội tâm thì là ở vào hiện lên vẻ kinh sợ. Hai tên gia hỏa đều là ngưu bức không gì sánh được nhân vật a. Đổi một người khác, dám phá hư quy tắc, đi ăn cắp nước suối sao? Tuyệt đối không ai dám. Nếu tiến vào nơi này, khẳng định sẽ dựa theo quy tắc đến. Này thiên địa không cho, ai dám cưỡng cầu? Có thể Thạch Hạo chẳng những cưỡng cầu, còn thành công, đây thật là ngưu bức, mà lại gan to bằng trời. Ngưu ngưu đi theo đám bọn hắn, có thể hay không bị thiên địa ghen ghét, bị liên lụy nha? Ngưu Vương rất lo lắng, có thể lúc này nó lại có thể đi nơi nào đâu? Chỉ có thể đi theo Thạch Hạo một đường đen xuống. Ai? Lão thiên gia ngươi phải biết, Ngưu Ngưu là vô tội. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử náo loạn một trận đằng sau, liền tiếp theo lên đường. Lại là một ngày sau đó, phía trước xuất hiện tòa thứ ba hòn đảo. Cái này khiến Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều rất có hứng thú. Chính là Ngưu Vương cũng là kích động, nó mặc dù sợ chết, có thể thấy chỗ tốt lại nhịn không được tâm động. Tiêu chuẩn lưng chừng phái, gặp được nguy hiểm tuyệt không thể trông cậy vào cái chủng loại kia. Bất quá, khi bọn hắn tiếp cận lúc, chỉ nghe một tiếng thú giống, kinh thiên động địa, chấn động đến biển cả không căn cứ hiện lên chiều dâng. Hướng về bốn phía cuồng quyển mà đi, tê, nơi đó tọa chấn lấy một đầu đại hung thú. Nhìn xem là cái gì? Thạch Hạo vỗ vỗ Ngưu Vương, ra hiệu nó tiến lên, mà Ngưu Vương thì là bốn chân run rẩy, làm hung thú, nó đối với loại khí cơ này mẫn cảm nhất, đã cảm giác được huyết mạch nhận lấy áp chế. Trên đảo hung thú còn mạnh hơn nó, mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm. Nó thực tình không muốn đi, có thể không chịu nổi Thạch Hạo thúc giục, đành phải chậm rãi đi lên phía trước, một bên bò, o, bò. O, bò, o, gọi, chủ nhân, nơi đó có cái đại gia hỏa, thật là đáng sợ, người Ngưu Ngưu rất sợ hãi. chúng ta về nhà có được hay không? Đáng tiếc, Thạch Hạo nghe không hiểu, mà dù là hắn nghe hiểu được cũng sẽ không để ý tới. Gặp cái gì đều sợ, còn ra đến dò xét cái gì hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất quá, Ngưu Vương mặc dù đi chậm rãi, nhưng vẫn là rất nhanh liền thấy được ở trên đảo con hung thú kia hình dáng. Một cái cực lớn tinh tinh màu bạc, lại là mọc lên tam nhãn, người đứng thẳng, uy phong lẫm liệt, nhìn kỹ, nó nhưng thật ra là bị khóa lấy, trên một chân phủ lấy xích sắt, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, đưa nó trói buộc đến xít sao. Tiếp Thiên Lộ, Thạch Hạo đều là tê một tiếng, đối thủ như vậy làm sao làm nổi không? 200 tuổi trở xuống, bước vào đăng thánh vị thiên tài cũng nhiều lắm là chừng 100 cái. Làm sao có thể xuất hiện Tiếp Thiên Lộ cấp bậc? Trừ phi là Thạch Hạo, Thạch Trọng loại này, cũng không cần 200 tuổi. Lại cho bọn hắn 10 năm có thể là 20 năm. Tiếp Thiên Lộ tuyệt đối đều có thể. Vấn đề là, giống bọn hắn dạng này biến thái. Bao nhiêu cái thời đại mới có thể ra một cái. Mà lại, Thạch Trọng còn bị xử lý nữa nha. Thạch Hạo mặc dù chiến lực kinh người, nhưng dù sao mới vừa vào đăng thánh vị, hắn có thể địch nổi Tiếp Thiên Lộ sao? Mấu chốt là, con đại tinh tinh này cực khả năng bước vào Tiếp Thiên Lộ nhiều năm. Chiến lực xa không phải mới vào Tiếp Thiên Lộ có thể so sánh. Thử một chút chất lượng. Thạch Hạo hướng Tử Kim Thử nói. Ngươi lên. Tử Kim Thử ngồi tại trên đầu trâu, làm một cái tư thế xin mời. Nó mới không đi đâu. Bò, ò, Ngưu Vương cũng gọi. Ý là, chuyện không có lợi tại sao phải làm đâu. Thế gian Tiếp Thiên Lộ còn nhiều. Ngươi đều phải thử một chút chất lượng. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm. Xem trước một chút con hung thú này đang tại bảo vệ lấy thứ gì. Nếu là không có gì bảo vật, chúng ta cũng không cần thiết mạo hiểm. Ngưu Vương liền vội vàng gật đầu không ngừng. Chủ nhân anh minh, chủ nhân anh minh a. Thạch Hạo vòng quanh hòn đảo chuyển. Hắn không có thả ra tiểu tinh vũ có thể là lĩnh vực. Thậm chí ngay cả linh hồn lực cũng không có thả ra. Vạn nhất đại tinh tinh điểm võ lực quá cao, dưới một kích kia liền có thể phá hư linh hồn. Tiểu tinh vũ có thể là lĩnh vực, đối với hắn tạo thành trọng thương. Kiềm chế một chút, từ từ sẽ đến tốt. Dạo qua một vòng, Thạch Hạo cuối cùng là có chỗ phát hiện. Tại tinh tinh màu bạc dưới chân, sinh trưởng một gốc phi thường thấp bé thực vật. Phía trên kết lấy một viên trái cây màu đỏ. Ông ấy không gì sánh được, chỉ là tinh tinh màu bạc thực sự quá lớn, dẫn đến gốc cây thực vật này liền 10 phần đến không đáng chú ý. Không cẩn thận quan sát thật là có khả năng bỏ lỡ. Bất quá, khi Thạch Hạo nhìn thấy gốc cây thực vật này thời điểm, nguyên lai rất bình thản tinh tinh màu bạc đột nhiên có phản ứng. Bỗng nhiên huy quyền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Cả hai cách xa nhau rất xa, tinh tinh nắm đấm đương nhiên không có khả năng được trúng được Thạch Hạo. Nhưng là, nắm đấm đánh không đến, hùng hậu không gì sánh được lực lượng lại là mãnh liệt mà đến. Mang theo vô kiên bất tồi bá khí, thật mạnh, Thạch Hạo lập tức làm ra phán đoán, vội vàng cầm lên Ngưu Vương, cấp tốc lùi lại, một kích này thật là đáng sợ. Hắn không tiếp nổi, Ngưu Vương tốc độ càng là quá chậm. Hắn nếu không xuất thủ, vậy Ngưu Vương đoán chừng liền muốn thành thịt bò khô. Ngưu Vương hậu chi hậu giác, chờ đến an toàn đằng sau, nó mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Bò, o, bò, o, bò, o, gọi, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bên ngoài quá nguy hiểm, nó muốn về nhà. Nó tưởng niệm nó đám châu cái, hồng ngọc thánh quả, Tử Kim Thử thì là chỉ vào gốc thực vật kia nói. Cửu tinh linh dược, tiểu thạch đầu, nhanh đi diệt đại tinh tinh kia, chúng ta hái trái cây đi. Thạch Hạo cho nó một cái liếc mắt, hiện tại nói là ngồi châm chọc thời điểm sao? đại tinh tinh này mạnh biết bao, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Châm chọc ta có thể cho ngươi mang đến khoái cảm sao? Ngươi gia hỏa thú vị cấp thấp này, tiểu thạch đầu, trong ánh mắt của ngươi đùa giỡn thật nhiều. Tử Kim thử giang tay ra, một bộ rất cảm khái bộ dáng. Ngưu Vương thì là bó tay rồi. Các ngươi hai cái tâm cũng quá lớn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.